Chương 133, bị đánh chết nắm muội tay. Canh năm cầu toàn đạt, vài phút trước, ngồi ở trên thùng đường hàng ạ sẽ lệ dạ tó nghe được sau lưng chuyển tới động tĩnh. Y ho một cái trên đầu mang kiếng an toàn nữ sinh mặt không biểu tình mà đi tới hắn phía dưới. Phát sóng trực tiếp trong phòng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và cô bé này nhìn qua thật là đáng yêu a, có thể nhẫn tâm đem nữ hải tử như thế giết tới 10.000 lần cho dù là tại trong bầy khắp nơi ác nhân này của chúng ta. Ả sẽ lệ dạ tỏ ngươi cũng coi là cực kỳ hung ác cả Ả sẽ lệ dạ tỏ. Các ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à? Lúc ban đầu ta cũng cảm thấy loại thí nghiệm này hoang đường trí cực, cho nên không chuẩn bị gia nhập. Không nghĩ tới những tên kia liền phái những thứ này con rối không kết thúc được đến ám sát ta, làm cho ta ngay cả tắm rửa đi ngủ cũng không được. Dưới cơn nóng giận không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới la. Kết quả là đã xảy ra là không thể ngăn cản ta chính là ý dồn mạn. Đáng sợ nha, thoạt nhìn trình độ hắc ám ạ cả đệ Mỹ City đó của các ngươi cơ hồ đều có thể cùng công ty Úm Bờ Dẻo là so sánh rồi. Dét quỷ, a tin tưởng ta, cùng Úm Bờ Dẻo là tư nở dê làm chuyện so sánh, loại thí nghiệm này thật ra thì không coi vào đâu. Bất quá, ta rất nghi ngờ, ạ sẽ lệ giả tỏ ngươi giết hơn 10.000 cái Mỹ xả cả sĩ tờ, thật sự có trở nên mạnh mẽ sao ạ sẽ lệ giả tỏ, cảm giác gì cũng không có. Thật là buồn chán hết sức, nếu như không phải là nghĩ đến đã giết như thế nhiều một cái, ta sớm không làm tà vương chân nhãn là mạnh nhất, chính là cấp thấp nhất tiểu quái, giết tới 10.000 cái cũng có thể thăng một cấp đi. Cái thí nghiệm này rõ ràng có vấn đề à, ta chính là ý dồn mạn, ha ha, ta cũng coi là người quản lý công ty, ngươi loại tâm thái này chính là điển hình tay cờ bạc tâm lý. Bởi vì đã có chút bỏ ra, cho nên dù là biết rõ có vấn đề, cũng không chịu thu tay lại. Người biết ta đã thấy bao nhiêu người đều là bởi vì loại tâm lý này mà táng ra bại sản sao ạ sẽ lệ dạ tỏ. Biết biết rồi, đừng như cái như mụ già lại nhải. Hiện tại ta đã tiến vào cái bầy này, nghĩ trở nên mạnh mẽ kiếm điểm tích lũy rút thưởng là được. Cái kia còn cần phải đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở giết kia chút ít con rối lên, bất quá chỉ có cái đó không năng lực cặn bã. Ta tuyệt đối không thể tha thứ phái bãi đỗ xe trồng. Mỹ xạ cả xịt tờ ngẩng đầu lên hỏi, ngươi đã là ạ cả đệ Mỹ City mạnh nhất siêu năng lực giả đi, tại sao còn có cần thiết trở nên mạnh hơn đấy? Mạnh nhất à? Trên mặt ạ sẽ lệ giả tỏ xuất hiện một nụ cười khổ, nếu như là đi qua, ta chắc là sẽ cho là như vậy đi, bất quá bây giờ, ta có chọn vẹn trở nên mạnh mẽ lý do cùng với muốn đánh bại vì đạt tới cái mục tiêu này, mà cờ kê là giết mấy ngàn mấy vạn người. Ta đều sẽ không để ý, thật ra thì là ạ sẽ lệ dạ tỏ là chỉ cái khác trong dị thế giới giết người, nhưng là mì xạ cả xịt tở theo bản năng cho là đang nói các nàng, cho nên, nàng nói mà không có biểu cảm gì nói, buổi tối 8 giờ rưỡi, tiếp theo. Bắt đầu tiến hành đệ nhất vạn linh 32 lần thí nghiệm. Âm đung mì xạ cả số 10.032 mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng là đối mặt ạ sẽ lệ dạ tỏ vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Rất nhanh liền bị đánh ngã trên đất. Thật ra thì, nếu như không phải là thủ hạ ạ sẽ lệ dạ tỏ lưu tình, nàng hiện tại cũng sớm đã biến thành một nhóm cục thịt rồi. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm, rời đi hắn ta kêu ngươi rời đi mị xạ cả xịt tở tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ô hát nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cứu vớt công chúa kỵ sĩ lóe sáng lên sàn á ta chính là ý dồn mạn. Tiểu tử này chính là thế giới ạ sẽ lệ dạ tỏ đang ở nhân vật chính sao tác giả độc nhãn, ha ha, dùng chúng ta tác giả tục ngữ, cũng chính là cái gọi là vị diện chi tử đây nắm giữ hào quang nhân vật chính trong người, mà cờ kê gặp dạng gì gian nan. Hiểm trở đều có thể chuyển nguy thành an, đồng thời còn có thể cũng thu hoạch vô số mỹ nữ trái tim ta không làm người rồi, a, để cho ta liên tưởng tới hồi ức không tốt rồi ta kiên quyết ủng hộ ạ sẽ lệ dạ tỏ đánh nát đầu chó tên khốn kiếp này cho chúng ta những thư nhân vật phản diện này cho hạ giận ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ha ha ha ngươi nói đó là chuyện trước khi hắn đụng phải buồn đại gia hôm nay, tên cặn bã này may mắn liền đến đây kết thúc nữ vương tổ kỳ hòa đại, may mắn theo trong phó bản nhìn, đầu con nhím. Nay một mực đều tại hỏng bét đi phi thiên hải tặc, ha ha ha ha. Nói không chừng là tất cả vận khí của hắn đều bị dùng đang đánh nhau cùng trên người nữ nhân á ở trên biển cũng có người như vậy rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ. Không nói nhảm á mọi người khỏe tốt tán thưởng bổn đại gia anh tư nhìn lên trước mắt giống đầu con nhím. Ạ sẽ lệ dạ tỏ thù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu. Nhanh cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi gọi là cá mì dư tu mà đi. dám đến quản bổn đại gia việc vớ vẩn, xem ra ngươi thật sự là chán. Sống. Nhìn thấy bên cạnh quỳ dưới đất Mỹ xả cả sĩ tờ, cả Mỹ dư tù mạ trong lòng tức giận, dơ lên quả đấm liền hướng ạ sẽ lệ dạ tỏ tiến lên. Ô ô ô nha mà nhìn lấy động tác của hắn, ạ sẽ lệ dạ tỏ bĩu môi, chấm hơn A trước vẫn không cảm giác được đến, nhưng là tại tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh sau, trừ thân thể, ạ sẽ lệ dạ tỏ thần kinh phản xạ cũng bị tăng cường. Nấm đấm của tù mạ, trong mắt hắn liền cùng điện ảnh động tác chậm ba một tiếng vang nhỏ. Ả sẽ lệ dạ tỏ tùy tiện mà tiếp nhận nấm đấm của tù mạ. Cái gì cái tên này, thật là lợi hại, cảm thấy mình tựa như đánh trúng một bức tường. Cả mị dị tù mạ trong nháy mắt tâm liền chìm vào đáy cốc, chỉ cần lấy tay sờ đến thân thể của hắn tay phải trở ra bộ phận, hết thể đều kết thúc. Nhìn lấy mặt lộ vẻ kinh hãi nắm mội tay, cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị Ả sẽ lệ dạ tỏ bóc tắt. Tại trong phó bản để cho ta chịu khuất nhục như vậy há có thể dễ dàng như vậy mà bỏ qua ngươi, trong mắt chợt hiện ác ý ánh sáng. Ả sẽ lệ dạ tỏ một cước đá vào nắm mội tay trên bụng, đem hắn giống như quả banh ra một dạng bị đá bay ra ngoài nôn trên mặt đất cút ra khỏi xa mấy chục mét, nắm mội tay ôm bụng, đem bữa ăn tối tất cả đều phun ra ngoài. Ha ha, nhìn lấy chật vật nắm mội tay, Ả sẽ lệ dạ tỏ phách lối nói lấy không rõ vì sao lời kịch. Vị diện chi tử cũng chỉ có chút bản lãnh này sao, nhỏ yếu như vậy kỵ sĩ, cũng muốn đánh bại đại ma vương, cứu vớt công chúa đi lên phía trước. Ả sẽ lệ dạ tỏ dâm ở nắm mội tay trên đầu, hơi hơi dùng lực, liền dâm đến hắn kêu thảm thiết lên thời điểm. Thật là đau đau đau đầu muốn nổ mà thông qua ẩn đờ lại nạ, tại trong lọ thủy tinh quan sát trận chiến này treo ngược nam, trong mắt cũng lộ ra thần sắc kỳ dị. Theo cả mỹ dự tủ mạ vừa xuất hiện, Ả sẽ lệ dạ tỏ liền lại cũng chưa xài qua siêu năng lực, mà là sử dụng hắn thông qua huyết thanh thần bí đó mà thu được siêu thể năng lại cộng thêm câu kia vị diện chi tử. Hắn là đã sớm biết năng lực của cả mị dự không đúng, hắn là đã sớm biết rồi sẽ có trận chiến này sao, trong lòng treo ngược nam. Đồng nhiên xuất hiện đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm một loại cảm giác mới mẽ, loại năng lực tiên đoán này lại cộng thêm chế tạo huyết thanh khoa học lực. Âm thầm trợ giúp vị thứ nhất người bí ẩn. Là người giống như ta sao, bất quá ta xài thời gian 50 năm, thành lập toàn bộ Academy City, chính là vì ý mạ tỉn bờ dạ cờ cũng không thể để cho ngươi làm hỏng.